Vạn đạo Long Hoàng, chương 3871 tu vô cực bí mật cùng mưu đồ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Không xông ra được, cho ta mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng giống to cái đuôi của hắn, như trường thương đồng dạng, đâm ra ngoài, đâm vào huyết sắc quang mạc bên trên, nhưng là y nguyên bị chặn lại, không phá nổi. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng bạo hống, ánh mắt bên trong, thế mà lộ ra thất kinh biểu lộ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bảo vật đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người giống to hỏi thăm, căn bản không có bảo vật chúng ta trúng kế, nhanh cùng một chỗ liên thủ phá mở huyết sắc quang mạc lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ma tông tông chủ giống to, hắn thanh âm tràn đầy sốt ruột còn có kinh hoàng. Trúng kế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, chúng ai tính, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đầm lầy chỗ sâu truyền đến kịch liệt oanh minh, như ngàn vạn sóng lớn cuốn tới. Đón lấy, mọi người thấy, đầm lầy chỗ sâu có cuồn cuộn huyết sắc thủy triều, hướng về bên ngoài chạy như bay đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phảng phất là một tòa huyết hải, hướng về bên này đè ép mà đến. Ở nơi này huyết la đại trận bên trong, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, như hóa thành ta chất dinh dưỡng a, ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo vui sướng tiếng cười từ trong cơn sóng máu truyền ra. Tu vô cực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đều không khỏi kinh hô, không sai, người tới chính là Tu vô cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vô cực chân đạp sóng máu, tóc dài cuốn lên, như một tôn vô địch huyết ma thần. Ha ha ha, Mục Vân, Lăng Vũ Vi, các ngươi đều ở nơi này, tốt, rất tốt, giết các ngươi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cũng đều là của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vô cực cười to, cười càng thêm tùy ý, càng thêm thoải mái. Tu vô cực, nơi này là ngươi bố trí cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không sai, chuyện cho tới bây giờ, không ngại nói cho các ngươi biết, ta một vị tiên tổ, năm đó chính là mệnh hồn thiên đình một vị đại nhân vật, cho nên ta biết rất nhiều mệnh hồn thiên đình tin tức, bao quát nơi này huyết la đại trận cũng là ta vị kia tiên tổ năm đó bày ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần các ngươi hóa thành huyết la đại trận chất dinh dưỡng, ta liền có thể dựa vào huyết la đại trận tiến hóa làm vô địch huyết tu la, xưng bá vũ trụ, đồng cấp vô địch. Tu vô cực cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, ở huyết la đại trận bên trong, không có người có thể chạy đi, cho nên hắn không vội không chậm, nói ra bản thân bí mật. Trong lòng mọi người đại chấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai, tu vô cực tiên tổ, lại là mệnh hồn thiên đình một vị đại nhân vật. Mệnh hồn thiên đình, là một cái cực đặc thù thế lực, cũng không phải là một cái nào đó đại tộc khai sáng, cũng không phải là bị một cái nào đó đại tộc khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệnh hồn thiên đình người, đến từ hồng hoang vũ trụ các nơi, các cái bất đồng chủng tộc. Truyền thuyết, bên trong thậm chí có nguyên thủy thần linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vô cực tiên tổ, là mệnh hồn thiên đình một vị đại nhân vật cũng rất bình thường. Xem ra, liên quan tới băng huyền mệnh hồn điện tin tức cũng là ngươi để lộ ra ngoài, mục đích chính là dẫn tới càng nhiều người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về tu vô cực nói, Mục Vân, ngươi rất thông minh, không sai, là ta cố ý chuyển đi tu la đại trận cần chất dinh dưỡng, ta muốn tiến hóa thành huyết tu la, cũng cần chất dinh dưỡng, cho nên, các ngươi hấp dẫn ma la tinh vực người tiến đến, trở thành ta chất dinh dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vô cực nói, những người khác nghe được mặt không còn chút máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra tu vô cực đem bọn hắn trở thành chất dinh dưỡng. Đây là muốn toàn diệt bọn họ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này đầm lầy địa phương, là Tu Vô Cực tiên tổ lưu lại, là một tòa đại trận hiện tại đã hoàn toàn bị Tu Vô Cực khống chế. Mà trước đó cái kia cái gọi là huyết sắc hào quang, đều là giả, chỉ là Tu Vô Cực bày ra mồi nhử mà thôi, là dùng để hấp dẫn bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ suy nghĩ minh bạch lại tâm lý phát lạnh. Hiển nhiên, trước đó đi vào mấy trăm cao thủ, đã chết trở thành huyết la đại trận chất dinh dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người bị lừa rồi. Lao ra cùng một chỗ lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng loạt ra tay, ma ngạc tộc tộc trưởng, hình ma tông tông chủ đại lão giống to, đồng loạt ra tay, sáng chói thần quang, hội tụ vào một chỗ, hướng về một chỗ màn sáng đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng là như thế, đồng loạt ra tay, đánh phía phiến kia màn sáng, nhưng là vô dụng, huyết sắc quang mạc chỉ là run rẩy mấy lần, một chút việc đều không có. Lăng Vũ Vi, sắc mặt cũng tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng bọn người không phá nổi, nàng kia cho dù xuất ra mang huyết tinh linh vương cung, cũng đồng dạng không phá nổi. Chẳng lẽ hôm nay, thật phải ở lại chỗ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng uổng phí thời gian, huyết la đại trận cũng không phải dựa vào man lực liền có thể phá vỡ, chết đi cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tu Vô Cực cười lạnh, hai tay huy động, sóng máu ngập trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này sóng máu, hóa thành một từng cái huyết sắc xúc tu, hướng về đám người quấn quanh đi qua. Lập tức thì có hơn trăm người bị huyết sắc xúc tu quấn quanh, mỗi lần bị huyết sắc xúc tu quấn quanh, bọn hắn thân thể, liền nhanh chóng ăn mòn đến, giống như là băng tuyết hòa tan một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt những người này liền vô ảnh vô tung biến mất triệt để dung nhập vào huyết thủy bên trong, trở thành huyết la đại trận chất dinh dưỡng. Rất nhiều người nhìn can đảm cự chiến toàn thân phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá kinh khủng, có chút xúc tu, dây dưa ma ngạc tộc tộc trưởng đám người, những đại lão này sắc mặt đại biến, điên cuồng bộc phát liên tục xuất ra thần binh tự bảo, rốt cục phá mở huyết sắc chạm tay quấn quanh, nhưng là cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ trên người huyết nhục bị ăn mòn rơi một tảng lớn, khí tức uể oải rất nhiều. Đám người rốt cục biết ma ngạc tộc tộc trưởng đám người, vì sao trước đó lại nhận thương nặng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết vô tình hay là cố ý, Tu Vô Cực cũng không có điều khiển huyết sắc xúc tu, ứng phó Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tựa hồ muốn lưu lại hai người, đến đằng sau giải quyết. Hai người dựa chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao bây giờ, Lăng Vũ Vi trong bóng tối cho Lục Minh truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực sự không được hắn cũng chỉ có thể dựa vào Từ Đồng đồng quan. Đều là tiểu tử này đang thao túng đại trận, giết chỉ cần giết hắn, đại trận tự phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người giống to, không sai, trước hết giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác ánh mắt sáng lên, lập tức có gần 100 cái ma loạn tinh vực cao thủ, xông về Tu Vô Cực. Không muốn xông tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ma tông tông chủ giống to, nhưng là, đã chậm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, Tu Vô Cực quát lạnh, một tay hướng về phía trước nhấn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức phía sau hắn huyết hải kịch liệt uốn éo, từng đầu xúc tu, nổi lên, tối thiểu có mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu xúc tu, hướng về bay múa mà ra thẳng hướng hắn gần 100 cao thủ, lập tức toàn bộ bị xúc thủ bao phủ, từng tiếng kêu thảm truyền ra, mấy hơi thở sau tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, những người này, toàn bộ ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt tốt, ha ha ha, Tu Vô Cực cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio chấm cơm. Giờ phút này, Tu Vô Cực trên người, bị một tầng huyết quang bao phủ, hắn thân thể, không ngừng nhúc nhích, phảng phất hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ mà thành. Tu Vô Cực đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, hắn đang hướng về huyết Tu La chuyển biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Tu La truyền thuyết là Tu La tộc bên trong vương tộc vô cùng đáng sợ, đồng cấp vô địch. Truyền thuyết, huyết Tu La vừa ra, đồng cấp khó tìm đối thủ, là một loại tồn tại trong truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La tộc vô tận tuế nguyệt đến nay, đàn sinh huyết Tu La, một cái tay đều đếm ra. Tu Vô Cực một khi hóa thành huyết Tu La thiên phú sẽ tăng lên tới một mức độ khủng bố, thập cường chủng tộc yêu nghiệt, hắn cũng sẽ không buông ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, sóng máu quay cuồng, hấp thu nhiều cao thủ như vậy về sau, huyết La uy lực của đại trận tựa hồ mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.